Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 189, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp, chương 594, Quỷ Thi. Cái này, lúc trước không phải ngươi nói, đem tay ngươi trói lại sao? Ách, ngươi trói thật à? Tống Ngọc Đình do dự nói, vốn dĩ không trói cũng được, nhưng là chính ngươi đề nghị. Với lại, nếu hiện tại không thực hiện, ta đây càng thêm không yên tâm. Được rồi, vậy thì trói đi. Diệp Thiếu Dương bắt tay, để ra sau, tùy ý cho nàng trói. Nghĩ thầm, nơi này có lỗ hổng, Tống Ngọc Đình sống ở đây lại không phát hiện. Nếu mình thật là người xấu, phòng cũng đã vào, trực tiếp làm chuyện xấu là được, hà tất còn để nàng trói tay. Cảm nhận được dây thừng, càng trói càng chặt, Diệp Thiếu Dương không yên tâm dặn dò nói. Người nên thắt nút giống như cái thòng lọng, bằng không vạn nhất đến lúc đó không rút ra được, rất phiền toái. Yên tâm đi. Tống Ngọc Đình đem hắn cột chắc chắn, lúc này mới yên tâm đến phòng ngủ của mình, ở trên giường ngồi xuống. Dù sao cũng chỉ là đi thuê phòng ở, cũng không có đồ đạc gì, trang hoàng cũng rất đơn giản. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được nơi nơi đều là quần áo cùng đồ trang điểm. Đúng rồi, ngươi dẫn ta đi nhìn qua phòng của nàng một cái. Tống Ngọc Đình suy nghĩ một chút nói, thôi bỏ đi, ngươi đều bị cột chắc, cũng không có tay. Chúng ta an vị chờ đi. Nói xong, hướng hắn cười cười. Nàng ta không trở về sớm đâu, ta đi tắm rửa, thành thật đợi đi. Tống Ngọc Đình đem tivi mở ra, tìm phim truyền hình cho hắn xem, sau đó đi tắm rửa. Diệp Thiếu Dương, đôi tay bị trói, cả người không được tự nhiên, nào có tâm tình xem tivi. Ngồi ở trên giường đợi một hồi, Tống Ngọc Đình tắm rửa ra tới, thay đổi một bộ quần áo ngủ. Áo ngủ là có điểm bó sát người, hơn nữa có điểm mỏng. Tống Ngọc Đình dáng người tuy không phải tuyệt phẩm, nhưng cũng không kém. Vào nhà lúc sau, Diệp Thiếu Dương không tự chủ được, mắt quét từ trên xuống dưới. Tống Ngọc Đình lập tức liếc xéo một cái. Còn nói, ngươi không phải là sắc lang. Diệp Thiếu Dương vô ngữ. Tống Ngọc Đình chạy nhanh tắt đèn, hướng đến bên giường ngồi xuống, có chút khẩn trương, hướng Diệp Thiếu Dương dò hỏi kiến thức về thần quái. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời cho có lệ, ngây người một giờ đồng hồ. Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một tiếng động, có người dùng chìa khóa mở cửa. À, nàng ta đã về. Tống Ngọc Đình đôi tay che miệng, khẩn trương nói. Bình tĩnh một chút, không phải sợ. Diệp Thiếu Dương bảo Tống Ngọc Đình tắt đèn, sau đó đem cửa phòng khép hờ. Góc độ vừa đủ để có thể thấy được phòng khách, chỗ cá treo trên cửa sổ. Ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, có thể miễn cưỡng thấy được đồ vật. Cửa bị mở ra, một nữ sinh vóc dáng cao ráo, mặc áo sơ mi cùng quần dài, nhìn qua không thấy có vấn đề gì. Chính là cúi đầu, bước chân lảo đảo, nhìn giống như người say. Nàng vừa vào cửa, Diệp Thiếu Dương liền cảm nhận được một cỗ thi khí xông vào mũi, nhưng trong đó lại mang theo một chút mùi vị quái dị. Diệp Thiếu Dương mang theo nghi hoặc, nhìn Lưu Hồng đi đến chính phòng ngủ của nàng trước, tính toán đẩy cửa đi vào, đột nhiên giống như nghe thấy được cái gì. Hướng hướng cái mũi, miệng mở ra, duỗi tay, lau nước dãi, sau đó không dằn lòng nổi, đi vào bên cửa sổ, bắt lấy cá sống kia, cảm thấy hưởng thụ một chút, sau đó trực tiếp đem đầu cá cắm vào trong miệng, lớn miệng nhai. Tống Ngọc Đình đôi tay bưng kín miệng, Lưu Hồng cắn xé cá sống, tiếng động nhai nuốt răng rắc phát ra khiến cho người nghe cảm thấy buồn nôn. Cá sống máu phụt ra, dính loe loét trên mặt Lưu Hồng, trên mặt nàng biểu tình lại là thập phần hưởng thụ. Tống Ngọc Đình không dám xem nữa, nhưng chỉ lắng nghe âm thanh, Lưu Hồng nhấm nuốt xương cốt, cũng sợ tới mức sắp không đứng được, thở dốc, thanh âm cũng càng ngày càng trở nên thô nặng. Tiếng động căn bản không lớn, nhưng là ở đêm hôm khuya khoắt, lại trong phòng kín, liền nghe có vẻ có chút rõ ràng. Quả nhiên, Lưu Hồng ăn cá, động tác đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, hai con mắt đỏ như máu, hướng về phòng của Tống Ngọc Đình nhìn lại. Trên mặt nàng, tất cả đều là máu đỏ tươi, theo cằm chảy xuống. Ngọc Đình! Nàng đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gọi. Tống Ngọc Đình sợ tới mức, đôi tay che miệng, lảo đảo lui về phía sau. Lần này, càng làm cho Lưu Hồng nghe được, lại kêu một tiếng, Ngọc Đình! Con cương thi này còn không có hoàn toàn thi hóa, Diệp Thư Dương vừa nghĩ, đưa mắt ra hiệu Tống Ngọc Đình, ý tứ bảo nàng ra chỗ mình, cởi bỏ dây trói. Tống Ngọc Đình hiểu ra, run run đi đến chỗ Diệp Thiếu Dương, cởi dây thừng. Cởi cả nửa ngày, đột nhiên dừng lại. Diệp Thiếu Dương hạ giọng hỏi, như thế nào không cởi? Ta không cởi được. Đậu má, không có tay, ta làm như thế nào tác pháp? Diệp Thiếu Dương vẫn là phản ứng mau nói. Mau, trong đai lưng của ta có đao, ngươi lấy cho ta. Tống Ngọc Đình lập tức xốc lên quần áo hắn, ở đai lưng luống cuống tay chân tìm, đem pháp khí trải ra đầy đất. Ngọc Đình, người đang làm gì đấy? Đang nói chuyện với ai? Lưu Hồng đã đi vào cửa. Ta đang xem tivi, tiếng trong tivi. Tống Ngọc Đình đã sắp khóc. Lưu Hồng hiển nhiên không tin, vươn tay tới đẩy cửa. Không thể để nàng ta vào phòng. Diệp Thiếu Dương dùng chân đá vào trên cửa, đem cửa đóng lại. Chính mình đôi tay vô pháp không thể dùng, quay đầu đối với Tống Ngọc Đình hô, mau tới khóa cửa. Tống Ngọc Đình sửng sốt, chạy nhanh tiến lên khóa cửa, nhưng là chậm một bước. Lưu Hồng đột nhiên dùng sức tông cửa. Cương thi đặc điểm lớn nhất chính là sức lực cường đại, trực tiếp hất văng cửa ra. Phía sau cửa, Diệp Thiếu Dương cùng Tống Ngọc Đình bị hất văng. May mắn phía sau là giường, hai người cùng nhau ngã vào trên giường. Mới vừa ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lại, Lưu Hồng đã tiến vào, đứng ở trước giường, mở to một đôi mắt đỏ bừng, tà tà hướng bọn họ cười. Ngọc Đình, đây là ai? Như thế nào ở trong phòng ngươi? Lưu Hồng giọng nói, cùng ánh mắt nhìn nàng lạnh lẽo. Người này là bạn trai ta, Tống Ngọc Đình thuận miệng nói bậy. À, vậy người vì cái gì? Cột hắn lại, các người đang chơi trò gì mới hay sao? Diệp Thư Dương muốn ngất, gia hỏa này đã thành cương thi, cư nhiên còn biết trò chơi này, bất quá lại nói tiếp. Có thể giữ lại người, chỉ số thông minh cùng tư duy, chỉ có thể giải thích, nàng hồn phách ở trong cơ thể chưa tán, là quỷ thi hoặc thi quỷ. Ta tới giúp ngươi. Nhìn xem hắn thế nào. Lưu Hồng vươn hai tay đầy máu, cúi người hướng Diệp Thiếu Dương sở tới hai chân của hắn. Diệp Thiếu Dương một chân đá vào trên mặt nàng mắng, không nên tái máy tay chân. Tuy rằng đem nàng đá văng, nhưng là cảm giác đá trên một khối gang, trong lòng hổ nghi. A! Hành vi Diệp Thiếu Dương hoàn toàn chọc giận Lưu Hồng. Nó gầm rú nhào lên, Diệp Thiếu Dương đành phải thuận thế, nằm trên giường, hai chân đem nàng đá văng ra. Lưu Hồng, thân là cương thi, ngược lại cũng bắt nạt kẻ yếu, bị Diệp Thiếu Dương đá vài cái, biết hắn không dễ thu thập. Cự nhiên, ném hắn sang bên, ngược lại hướng đến chỗ Tống Ngọc Đình. Tống Ngọc Đình sớm đã bị dọa ngốc, lui một góc ở trên giường, cử động nhỏ cũng không dám. Mắt thấy Lưu Hồng giơ đôi tay đâm xuống, Diệp Thiếu Dương tay không thể động, tình thế cấp bách, hai chân có ích, mang theo Tống Ngọc Đình, dùng một chút sức lực đem nàng túm về một bên. Lưu Hồng một kích thất bại, bứt ra mà lên, lần thứ hai đánh tới, Diệp Thiếu Dương đành phải hai chân mang theo Tống Ngọc Đình, giống như mang theo cây lau nhà, lật qua lật lại, tránh né Lưu Hồng công kích. Chương 595 Đồng Giáp Thi phần 1. Diệp Thiếu Dương giữa hai đùi mang theo muội tử này ở trên giường lật tới lật lui, hình ảnh này nhìn qua có điểm hết hồn. Đối với Tống Ngọc Đình mà nói, tận mắt thấy móng vuốt của Lưu Hồng sượt qua da đầu của mình thì nàng đã bị dọa cho sợ mất mật, giống như con rối gỗ tùy ý cho Diệp Thiếu Dương điều khiển. Diệp Thiếu Dương sức lực lớn, phản ứng cũng mau, hai đùi kẹp nàng ta không khó khăn. Nhưng giường lại lớn như vậy, ở một góc bên trong muốn tránh né tiến công cũng là chuyện phiền toái. Lưu Hồng một bên tiến công, một bên bò lên trên giường đệm tiến hành truy kích. Cứ như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thêm bị động, rốt cuộc bị ép đến không có chỗ để đi. Mặt thấy Lưu Hồng công kích đến, muốn tránh cũng không được. Tình thế cấp bách, buông ra Tống Ngọc Đình, quay người nằm đè lên trên người nàng, nâng cao hai chân đá vào ngực Lưu Hồng, muốn đem nàng đá văng ra. Kết quả nàng thân thể quá nặng, không có đá đi được. Trong lúc nhất thời xuất hiện một bộ hình ảnh thập phần quái dị. Tống Ngọc Đình ở cửa sổ nằm hình chữ X, Diệp Thư Dương hoàn toàn nằm ở trên người nàng, hai chân hướng lên trời đạp trên ngực Lưu Hồng. Lưu Hồng múa may hai tay ý đồ đánh Diệp Thiếu Dương, kết quả tốn công vô ích. Diệp Thiếu Dương hai chân đạp ngực Lưu Hồng, cảm thấy không khác gì va vào đá tảng, mà chính phía sau lưng mình lại có cảm giác mềm mại, mịn màng. Bên tai còn truyền đến tiếng Tống Ngọc Đình thở dốc thống khổ. Bức tranh này duy trì không được bao lâu, Lưu Hồng phát hiện bắt không được bọn họ, vì thế biến hóa sách lược, bắt lấy chân của Diệp Thiếu Dương nhổ giày ra, đối với ngón chân của hắn cắn một phát. Còn bà nó, Diệp Thiếu Dương kêu to lên chửi thề, không chờ động thủ, Lưu Hồng chính mình đứng dậy, đôi tay che miệng, biểu tình nhìn qua rất là thống khổ. Ngươi, chân của ngươi, Lưu Hồng giật mình nhìn hắn. Hương vị không tồi phải không? Diệp Thiếu Dương giật giật chỗ chân bị cắn. Ngón chân tuy rằng đau, nhưng so sánh với Lưu Hồng nhất định còn đau hơn. Cương Thi dám uống máu thiên sư, uống cái này giống như người uống axit, uống một ngụm đi xuống, chàng xuyên bụng thối rữa. Ngươi là thiên sư? Lưu Hồng kinh hoàng thất kinh nói. Nàng nếu là thi quỷ, tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng một khi đụng tới máu thiên sư, liền cái gì cũng đều biết. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, lạnh lùng nhìn nàng nói, nếu biết ta là thiên sư, cũng đừng lao lực, ta biết ngươi là thi quỷ, ta sẽ siêu độ ngươi. Đôi tay bị trói, không ngừng đối với mặt sau cánh tay đánh xuống, cố tình để Tống Ngọc Đình nhìn thấy, ý tứ bảo nàng chạy nhanh, đem đôi tay chính mình cởi bỏ. Đôi tay của mình không thể dùng, tương đương với tất cả pháp thuật đều không thể dùng, thiên sư cũng không làm gì được. Lưu Hồng nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt bắn ra những cái nhìn phức tạp, sau đó nàng ra một quyết định sáng suốt, đào tẩu. Nàng rất rõ, lấy tu vi của chính mình cũng chỉ có thể dựa vào đôi tay Diệp Thiếu Dương bị nhốt, chiếm chút ưu thế mà thôi, muốn giết chết hắn tuyệt đối làm không được, cho nên nàng lập tức xoay người đào tẩu. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không nghĩ để nàng đi, mặc kệ là cương thi hình thái gì, lưu giữ đều là tai họa, lập tức đứng dậy đuổi theo. Chờ đã, để ta cắt đứt, giọng nói Tống Ngọc Đình ở phía sau vang lên. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương cảm thấy đôi tay buông lỏng, rốt cuộc đã giải thoát rồi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, tự đai lưng rút ra tảo mộc kiếm, tay trái móng tay bắn ra chu sa, ở trên thân kiếm bay nhanh, viết xuống phủ ấn, một bên thì thầm. Mặt trời lặn xa minh, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Đem tảo mộc kiếm ném đi, vốn tưởng rằng lấy tu vi Lưu Hồng, khai thiên chú, phối hợp với tảo mộc kiếm, chém giết nàng quả thực, chính là dễ như trở bàn tay. Tảo mộc kiếm đánh vào trên người nàng, một đạo linh quang thoáng hiện, kết quả Lưu Hồng chỉ là lảo đảo một chút. Tiếp theo, tảo mộc kiếm rơi trên mặt đất, nàng lại tiếp tục hướng về cửa phòng chạy như điên. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội vàng lấy ra một nắm đậu đồng, đánh vào khóa cửa. Lưu Hồng tay vừa lúc với qua, bị đậu đồng đánh trúng, mắng một tiếng, toát ra khói đen, đau đến rụt tay trở về, quay đầu hung tợn hướng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thước Dương một bước tiến lên, Lưu Hồng không làm sao đi được, lập tức duỗi tay ra bắt. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng né qua, Lưu Hồng lại đem miệng dương ra, phun ra một ngụm thi khí. Thật là thối, nếu là người bình thường, người thấy độ dày thi khí như thế này sẽ lập tức hôn mê. Diệp Thiếu Dương lại chỉ cảm thấy thối mà thôi, phất tay đem thi khí thổi tan, sau đó bay nhanh đem một đồng tiền đúc mẫu nhét vào trong miệng của nàng, ở trên miệng giao nhau, hạ lưỡng đảo phù, phong bế miệng mũi. Lưu Hồng duỗi tay muốn xé đi linh phù, kết quả kích phát linh lực phù văn bị đánh đến tê dần cả người. Đừng dãy giụa, Diệp Thiếu Dương một bàn tay chống nạnh, lắc lắc đầu nói. Ta viết phù, một khi dán lên rồi, ngay cả thi vương cũng bóc không được, huống chi là ngươi. Lưu Hồng vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức trở tay, hướng hắn chộp tới. Còn liều chết, cường thi có phải hay không chưa từng có não. Diệp Thiếu Dương lắc mình, né qua công kích, tay phải chụp thành hình mắt phượng, nhắm chuẩn khớp xương ở hai vai mà gõ một chút. Vốn định dựa vào điểm huyệt làm hai tay hắn thoát lực, kết quả giống như đánh vào khối sắt, không chút sức mẻ. Một dự cảm ở trong lòng dâng lên, không nói hai lời, từ ba lô lấy ra tỷ hưu ấn, nắm trong tay, dùng ngón giữa nắm tỷ hưu, trong miệng thì thầm. Thiên địa thần linh, dăm ba bữa đinh, tỷ hưu thánh thú, không đâu địch nổi. Dùng sức gõ ở bả vai Lưu Hồng, tỷ hưu ấn một khi kích hoạt, đối với hết thảy tà vật, sức ép nặng như núi cao, chỉ nghe ken két hai tiếng, bả vai bị lực nghiền nát. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương lại khom lưng đi xuống, dùng tỷ hưu ấn nện ở hai đầu gối Lưu Hồng. Bùm một tiếng, Lưu Hồng quỳ rạp xuống đất. Diệp Thiếu Dương đem tỷ hưu ấn thu hồi, từ ba lô lại lấy ra một cái dây cỏ, đem hai tay nàng cột vào cùng nhau, ấn ngã trên mặt đất. Lưu Hồng toàn thân không thể cử động, lời nói cũng không thể nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thở dài một cái, vừa lúc bên cạnh có ghế dựa, ngồi xuống, quay đầu nhìn Tống Ngọc Đình nói, ngươi không sao chứ? Tống Ngọc Đình đôi tay che lại ngực, lắc đầu nói, chính là vừa rồi bị ngươi đè lên, trên người rất đau. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, đôi tay xoa ngực, trong lòng không khỏi xấu hổ, không có biện pháp, chính mình không phải cố ý, nhưng lúc ấy, tình huống này, hai người thân thể dán vào nhau, đương nhiên là càng khiến chỗ ấy chịu áp lực càng lớn. Xấu hổ, ho khan hai tiếng, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng ngủ, từ trên mặt đất, pháp khí rơi rụng, tìm được Mao Sơn Đinh Diệt Linh, trở lại phòng khách, ngồi xổm bên người Lưu Hồng. Từ cổ áo sơ mi trở xuống, hắn bắt đầu chuẩn bị mở. Ngươi làm gì? Tống Ngọc Đình nhìn lên hỏi. Yên tâm đi, không phải để xem thân thể của nàng. Đình Diệt Linh một đường xuống phía dưới, đem quần áo mở ra. Diệp Thiếu Dương duỗi tay túm lấy, thân thể bị trường áo bọc đến kín mít, lập tức xuất hiện dưới tầm mắt hai người. Trời ạ, đây là... Tống Ngọc Đình sợ tới mức đôi tay che mặt, đường trường té ngã. Diệp Thiếu Dương cũng thật sâu, hít một hơi. Quả nhiên, chính mình đoán không sai, trước mắt muội tử này căn bản không phải là con cương thi bình thường. 596, Đồng Giáp Thi, phần 2. Lưu Hồng từ cổ đi xuống, làn da có vô số khe nhỏ tầng tầng lớp lớp, nhuộm màu đồng cổ, nhìn qua giống như một tầng vảy cá. Tống Ngọc Đình bổ nhào vào buồng vệ sinh, ghé vào trên bồn cầu, nôn lên nôn xuống. Diệp Thước Dương duỗi tay sờ soạng tầng vảy cá nổi lên trên kia. Đó là một loại chất sừng hóa da thịt, phi thường cứng rắn, cũng thô ráp, sờ lên thật sự có điểm như là vảy cá. Thật là không thể tưởng tượng. Một lát sau khi nôn xong, Tống Ngọc Đình trở lại phía sau Diệp Thước Dương, thấy Lưu Hồng quỳ rạp trên mặt đất, không hề động đậy. Nàng khóc nức nở, sợ hãi nói, nàng ta bị sao vậy? Người không phải nói, nàng là cương thi, đây rõ ràng là quái vật mà. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, đây không phải quái vật, một bàn tay cầm chặt cổ tay Lưu Hồng. Một tay khác từ đai lưng lấy ra ống mực ở trên cổ tay nàng quấn mấy đạo hồng tuyến, sau đó lấy ra một phen gạo nếp ném ra mặt đất, đem lưu hồng một bàn tay ấn lên, lập tức két một tiếng toát ra một trận hắc khí. Màu đen chất lỏng theo đầu ngón tay chảy ra, tích ở trên gạo nếp, đem gạo nếp nhuộm thành màu đen. Ô, ô, Lưu Hồng không ngừng lắc đầu, mồ hôi như mưa rơi xuống. Bị linh phù phong ấn miệng, phát ra tiếng kêu hừ hừ thống khổ. Diệp Thư Dương lại từ ba lô lấy ra một đôi đũa sơn thành màu đỏ, một chân đạp lên tay kia, dùng chiếc đũa kẹp lấy ngón giữa, dùng sức uốn éo. Sau đó kéo ra phía ngoài, xuất hiện đi. Một bóng người từ trong thân thể Lưu Hồng bị kéo ra, còn muốn giãy giụa, Diệp Thiêu Dương cũng không khách khí. Tay phải tạo thành pháp quyết, một chưởng đánh vào ót của nó. Quỷ hồn kêu thảm thiết một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, ở không trung quay cuồng vài vòng, chậm rãi rơi trên mặt đất, nửa chết nửa sống, hơn nửa ngày mới bò dậy. Ngươi, nếu là không phục, ta lập tức khiến cho ngươi hồn phi phách tán, nói được thì làm được. Quỷ hồn kia lạnh lùng nhìn hắn, thật sự là không dám động. Hai người Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại. Con quỷ hồn này căn bản không phải Lưu Hồng, mà là một người mặc khôi giáp binh lính, để râu quai nón, nhìn không ra cụ thể lớn bao nhiêu tuổi. Diệp Thiếu Dương cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy quỷ cổ đại. Trên dưới đánh giá một hồi nói, vong hồn minh chiều. Đối phương ánh mắt lóe lên một chút, nhìn hắn không có lên tiếng. Người như thế nào biết hắn là ở thời minh chiều? Phía sau chuyển đến tiếng nói buồn bực của Tống Ngọc Đình. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đỉnh đầu vong hồn chiến sĩ nói, gia hỏa này không mang mũ giáp, ngươi xem hắn không có bím tóc, giải thích không phải người Triều Thanh. Nhưng nam nhân Triều Tống trước kia tuy rằng kết tóc búi tóc, nhưng dùng châm cài lên đầu, chỉ có minh triều sẽ mang loại đỉnh quan nhỏ này. Hắn có thể nói ra những thứ này, ngược lại không phải bởi vì đối với lịch sử biết đến nhiều, mà thân là pháp sư phải thường cùng quỷ hồn giao tiếp, vong hồn tiền triều cũng thường xuyên thấy. Nếu có thể thông qua diện mạo, trang phục thì cũng có thể phán đoán ra thời kỳ tồn tại của đối phương. Như vậy cũng sẽ suy ra số năm làm quỷ của nó. Đối với tu vi của hắn cũng đại khái phán đoán, thời điểm đấu pháp cũng có thể chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương tương đối lười, sự khác biệt giữa các triều đại hắn không nhớ được nhiều, nhưng là có bím tóc với không bím tóc. Những thứ này có tính đặc thù đơn giản, dễ lưu trong ký ức. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Người là vong hồn của Triều Minh, vì cái gì không đi đầu thai, tại sao lại muốn bám vào trên người nàng? Diệp Thiếu Dương nhìn quỷ binh Triều Minh hỏi, quỷ hồn kia chỉ là nhìn hắn, không nói lời nào. Tống Ngọc Đình sợ hãi hỏi, hắn là nghe không hiểu ngươi nói chuyện sao? Sao có thể, hắn nhất định là đang giả vờ làm ngơ. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn quỷ hồn kia, liếc mắt một cái, duỗi tay bóc ra linh phù trên mặt Lưu Hồng, ngón cái tay phải ấn ở trên quỷ môn của nàng, hướng ra phía ngoài lôi kéo. Lại là một bóng người bị lôi ra, trên mặt đất lăn một vòng, đối với Diệp Thiếu Dương quỳ xuống dập đầu khóc lóc nói, tạ đại pháp sư cứu mạng. Quỷ binh kia vừa thấy quỷ hồn của Lưu Hồng tựa hồ đã quên tình cảnh của chính mình, bỗng nhiên đi lên, một bàn tay giữ chặt cổ của nàng nhanh chóng lui về phía sau, lớn tiếng kêu lên, không được lại đây. Một con quỷ bắt cóc một con quỷ khác làm con tin, chuyện kỳ lạ như thế Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thấy qua. Bỗng thấy choáng váng trong vài giây rồi hét lên với quỷ binh, buông ra nàng. Người không được lại đây. Người động thủ, ta khiến cho nàng hồn phi phách tán, người không tin thì cứ thử. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, tuy rằng đối phương loại này hành vi kỳ dị, nhưng là đích giác thực phiền toái. Vốn dĩ, quỷ hồn chi giác rất nhanh nhạy, hơn nữa gia hỏa này đến từ Triều Minh những năm cuối, cả người tràn ngập ánh sáng màu đỏ nhạt, có thể giải thích chỉ là lệ quỷ. Một con lệ quỷ muốn giết chết một con quỷ hồn bình thường, quả thực chính là chỉ cần một đầu ngón tay, cho nên chính mình căn bản không có cơ hội động thủ đoạt người. Nói đi, có điều kiện gì? Diệp Thiếu Dương thở dài hỏi. Ta muốn mang theo nàng đi, ngươi không thể ngăn trở ta, bằng không ta liền động thủ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, nếu ngươi sau khi rời khỏi lại giết con tin, đến lúc đó làm sao đây? Ta sẽ không, ta... Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác được một tia không đúng, bỗng nhiên xoay người, lại là một đạo ngân quang hiện lên, từ đỉnh đầu của hắn thẳng tắp bổ xuống. Quỷ binh đương trường cứng đờ, không có một tia phản kháng. Qua vài giây, thân ảnh chậm rãi từ bên trong vỡ ra, chia làm hai nửa, sau đó rách nát, hóa thành tinh phách, hướng bốn phía tán đi. Phía sau hắn là một bóng người nho nhỏ đứng, nhìn qua bộ dáng 5-6 tuổi, ngây thơ cười, trên vai khiêng một trường kiếm khổng lồ. Lắc cổ tay, thanh trường kiếm trở vào bao, thanh kiếm này liền lập tức thu nhỏ lại, chỉ còn ngắn khoảng một bàn tay, bị hắn treo ở trên eo, vỗ vỗ tay, cười cười với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, ta đã sớm triệu hoán ngươi, như thế nào giờ mới đến? Hắc hắc, ta phía trước có việc, chậm trễ, tới thời điểm chính, đuổi kịp kẻ ngốc đang cùng ngươi giằng co, ta dứt khoát, trốn đến sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện, vẫn là ta tới đúng thời điểm then chốt, lão đại, mau khen ta. Diệp Thư Dương trợn trắng mắt, đi vào trước mặt Lưu Hồng. Tạ đại pháp sư cứu giúp, Lưu Hồng kích động, đối với Diệp Thư Dương quỳ gối. Diệp Thiếu Dương đi đến trước sofa, ngồi xuống, xoay người dò hỏi Tống Ngọc Đình. Người nơi này có bồn tắm không? Tống Ngọc Đình lắc đầu, vậy đi siêu thị, mua một cái thùng lớn, hoặc bồn gỗ lớn cũng được, có thể cho một người ngồi vào bên trong. Người bỏ tiền, ta cho người một phần âm đức. Diệp Thiếu Dương để ý nhất chính là tiền, cho nên tình nguyện đem âm đức của mình đưa ra. Tống Ngọc Đình không biết, cái gì âm đức, không âm đức, ngập ngừng nói, ta có điểm sợ hãi. Qua qua lập tức đi qua, lôi kéo tay nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta đi cùng ngươi, tuyệt sẽ không có con quỷ nào dám dây dưa. Vì cái gì? Tống Ngọc Đình thuận miệng hỏi. Hắc hắc, bởi vì ta chính là quỷ. Nói xong, rất nhanh đỡ Tống Ngọc Đình đang ngất xỉu, đi vào cửa phòng nghỉ. Diệp Thiếu Dương đi vào sofa, ngồi xuống, nhìn quỷ hồn Lưu Hồng nói, trước nói cho ta, người xảy ra chuyện gì? Chương 597, Đồng Giáp Thi Ba. Lưu Hồng hai tay che mặt, khóc ríu rít một hồi, ấp úng nói ra chân tướng của mọi chuyện. Sự tình phát sinh ở mấy tháng trước, khi đó nàng còn ở trong trường học. Trường học của nàng là tòa đại học y khoa, trường học vị trí hẻo lánh. Ở một góc trường học có một cái vườn, bên trong có mấy tòa nhà cổ được xây bằng gạch, là văn vật cấp tỉnh, theo nghiên cứu là thư viện thời kỳ Minh Triều. Lúc trường đại học y xây dựng, vừa lúc đưa cái này vào trong khuôn viên, thế nhưng sau đó cũng không mở cửa, là một mảnh lớn đất trống. Mấy năm trước, trường học xin trở thành kiến trúc văn vật rồi xây dựng tường vây. Trường học của chúng ta tồn tại có trăm năm, tiền thân là thời kỳ dân quốc, một giảng đường lớn, nghe một số anh chị khóa trên, giảng đường này đang hoạt động, lệ phân vườn bắt đầu có chuyện ma quái. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương nhịn không được, cắt đứt nàng hỏi, vì sao gọi là lệ phân vườn? Trên biểu hiện của cửa chính từ trước, sau đó viết đúng lại theo tên này, có thể là bởi vì ở đó có một mảnh vườn trồng hoa. Tuy là thời gian dài, không ai xử lý, nhưng hàng năm mùa xuân đều có rất nhiều hoa nở rộ, vô cùng ngạc nhiên. Trường học đại khái là có ý nên lấy lệ phân vườn. Trường học sửa sang xong tường vây phía sau, còn phái hai bảo vệ thời gian dài trông coi. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, người tiếp tục. Lưu Hồng trong mắt thay đổi, có cảm giác cô đơn nói. Ta vừa tới trường học, chợt nghe lệ phân vườn có chuyện ma quái. Theo tin đồn là, mấy năm trước, trường học có một sinh viên bị một lão sư lừa tình, mến nhau đến có thai. sau đó bị bỏ rơi, trở thành bệnh tâm thần, bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Lão sư kia lại bởi vì bằng chứng không đủ, đồng thời cũng có nhiều mối quan hệ trong trường, chỉ bị kỷ luật cảnh cáo, sau đó lại tiếp tục công tác ở trường. Thế nhưng qua một khoảng thời gian, nữ sinh kia đột nhiên từ bệnh viện tâm thần trốn ra ngoài, trở lại trường học, đi khắp nơi tìm lão sư kia. Trường học đưa ra mấy người bảo vệ, bắt cô ấy đi. Lúc đó nàng trốn được đến lệ phân vườn, bị mấy người an ninh kéo đi ra. Có thể là bị tác động mạnh, nàng phần dưới xuất huyết, sau đó bỗng nhiên sinh non. Mọi người lúc ấy mới biết nàng đang mang thai. Nàng bị đưa đến bệnh viện tâm thần, không quá mấy ngày lại chạy đến trường, nhuộm tóc đỏ, trên người mặc bộ đồ đỏ, đi giày đỏ. Ngày đó trùng hợp là cái ngày gì đó, để tôi nhớ, hình như gọi là tam ngày, tam phá ngày. Diệp Thư Dương bỗng nhiên ngẩn ra, lại là tam phá ngày. Cái gọi là tam phá ngày chính là ngày mà ba trụ can chi tương trùng, loại tình huống này mỗi trăm năm mới có một ngày. Ngày này nếu như là những thời gian bình thường cũng không có gì, nếu như đang vượt qua đông chí, thanh minh, nằm nhuận 2 tháng 29 ngày, tam phá ngày, ban đêm giờ tí bị chi phối, canh giờ can chi cũng cùng với ba trụ tương trùng, trên thực tế là tứ phá, oán khí ngút trời, quỷ thần bất an. Nếu có người tại đúng thời điểm này, trăm năm vừa thấy tam phá ngày tại giờ tí, tự sát mà chết, quả thực muốn không trở thành lệ quỷ cũng khó, lại càng không muốn lỏng mang oán khí, đem toàn thân biến thành màu đỏ, hình thành huyết sắc hồn trận. Hơn nữa trước đó lại sinh non, trong tử cung huyết khí chưa ngoại trừ. Giả như chuyện này là thật, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối tin tưởng, nữ quỷ này, tu vi so với tại nhà chính mình năm đó đắc tội, đối với mẹ con thi sát còn muốn thâm hậu nhiều hơn. Người nói tiếp tục đi. Diệp Thiếu Dương đối với Lưu Hồng bĩu môi nói, tất cả mọi người thấy lệ phân vườn có chuyện ma quái, bình thường hầu như không ai dám đến. Ngày ấy, chúng ta cần làm một cái về thuốc đông y thực nghiệm, thiếu mất một loại thuốc đông y, vốn là có thể đi bên ngoài mua, thế nhưng khá xa, sẽ tốn thời gian và làm lỡ chuyện. Lúc này có người đưa ra ý kiến, trong lệ phân vườn có rất nhiều loại thảo dược, có thể đi đến đó tìm thử. Chúng ta cũng đều rất tò mò về vườn đó, cũng muốn biết về tin đồn cái vườn đó có đúng hay không. Vườn là có người trông coi, mấy người chúng ta từ một bên leo tường vào, tìm kiếm một số loại thảo dược. Kết quả ở trong vườn hoa thật đúng là tìm được. Lúc đó đi vào, cũng đã đi vào, chúng ta đã nghĩ ở trong vườn đi dạo một lúc. Ta lúc đó quá buồn đi, cũng không có WC, ta phải đi trong vườn hoa chỉ là thuận tiện. Cái nơi này quả thật là vô cùng hẻo lánh, ta trong lúc đi vệ sinh, cảm giác có người ở phía sau cổ của ta chọc chọc, quay đầu lại cũng không phát hiện nhiều lần như vậy. Lúc đó ta còn tưởng rằng cỏ tranh cạo, cũng không để ý, lúc sau liền nghe được có một nữ nhân ở sau người gọi tên của ta. Ta quay đầu chứng kiến một người con gái đeo mắt kính ở phía xa trong bụi cỏ đứng, hai con mắt đang không ngừng chảy máu. Ta lúc đó liền bị dọa cho sợ chạy nhanh, nhanh chóng chạy trở về. Kết quả đụng vào một cái bao dưới đất, lúc đó cũng không để ý, chạy mau trở về. Sau khi trở về, cảm giác cả người đều ngứa, tắm cũng rửa không sạch, không quá sau một khoảng thời gian thì không có sao. Đến đây, Lưu Hồng nhịn đau, không khóc thành lời. Đoạn thời gian đó, ta mỗi ngày buổi tối đều mơ tới một người con trai, chính là cái tên quỷ kia, ăn mặc khôi giáp, qua đây theo ta, hôn môi, từ trong cơ thể ta hấp khí. Ta rất sợ, nghĩ bị quỷ quấn, rời khỏi đó chắc là một kế hoạch tốt, vì vậy ta liền xin về nhà thực tập. Ngày từ đầu còn rất tốt, chính là gần đây ta cảm giác mờ mịt, dường như mộng du giống nhau. Nhờ có ngươi mới đem nó từ thân thể ta đuổi ra ngoài, ta mới thanh tỉnh. Nàng liếc mắt nhìn trên người mình, toàn thân dường như có một lớp vảy cá, liền khóc lớn. Ta có phải hay không? Đã chết. Diệp Thiêu Dương tay chống cằm, cau mày nói. Bên trong cơ thể ngươi, dương khí sắp bị hút khô, thân thể cũng đã thi hóa, vốn đã không còn sống. Bất quá, ai bảo ngươi lại gặp được ta, ta để cho bọn họ đi mua bồn tắm, chính là vì cứu ngươi. Lưu Hồng vừa nghe, quỳ xuống dập đầu, đa tạ đại ân cứu mạng. Diệp Thiêu Dương dùng dẫn hồn thuật khiến linh hồn của nàng trở lại trong thân thể, dùng pháp thuật để cho nàng trước mê man giữ hồn, mình ngồi ở một bên cân nhắc sự tình của nàng. Lúc này, Tống Ngọc Đình cùng Qua Qua trở về. Tống Ngọc Đình cầm trong tay một loại chậu nhựa cực lớn, đủ để chứa được một người. Diệp Thiêu Dương đem chậu nhựa đi vào trong nhà tắm, khiến cho Tống Ngọc Đình hỗ trợ cho thêm nước đầy trong chậu. Từ trong túi đeo lưng lấy ra hai túi gạo nếp, mở ra ném vào trong nước, lại bỏ thêm vào trong nước một ít pháp dược. Sau đó cắt đầu ngón tay, chích một ly máu, bỏ vào trong nước. Làm cái gì vậy? Tống Ngọc Đình hiếu kỳ hỏi. Thân thể nàng đã thi hóa, muốn phục hồi như cũ, trước dùng gạo nếp rút đi thi khí. Diệp Thiếu Dương làm xong, ôm lấy Lưu Hồng, trực tiếp ném vào trong chậu nước. Chỉ nghe thấy trong tiếng nước như đang được đun sôi, không ngừng toát ra màu đen khí thể. Lưu Hồng đau đến mức trong nước lăn lộn, liên tục kêu thảm thiết. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc Đình sợ đến kêu lên. Cương thi gặp phải gạo nếp cùng một ít pháp dược, vốn là nên như vậy. Huống hồ trong nước còn có máu của ta, có thể ăn mòn da thịt của nàng. Diệp Thiếu Dương nói xong, mở miệng của nàng ra, lấy ra đồng tiền đúc mẫu lớn, lúc trước bỏ vào, đổi lại là một khối hùng hoàng thạch, đem miệng khép lại. Hùng hoàng thạch định hồn, mặc kệ thân thể của nàng bị chịu thương tổn gì, hồn phách cũng sẽ không rời khỏi thân thể. Cương thi, Tống Ngọc Đình nói, nàng không phải bị quỷ quấn sao, thế nào lại là cương thi? Chương 598, Đồng Giáp Thi, phần 4. Diệp Thiếu Dương chỉ vào miếng vẩy trên thân của Lưu Hồng nói, ngươi xem cái này là cái gì? Vẩy cá ư? Tống Ngọc Đình đẩy cửa ra. Không phải vẩy cá thì là cái gì? Cái này... vẩy rắn. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Đừng nghĩ đến mấy loại vẩy đó, suy nghĩ thật kỹ. Tống Ngọc Đình xem một hồi nói, cái này từng cục, mặt trượt sao? Là hình dạng khôi giáp, Diệp Thiếu Dương nói ra chân tướng. Trước khi bị giết chết quỷ hồn của người lính kia, người lúc đó có chú ý không? Trên người nàng, những dấu ấn này hãy cùng so sánh với bộ khôi giáp trên người lính kia là giống nhau như đúc. Tống Ngọc Đình ngây người, nhìn trong bồn tắm, thân thể của Lưu Hồng lẩm bẩm nói. Cái quỷ hồn kia là binh lính cổ đại, hắn là quỷ cùng với cương thi có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nói, hắn có thể không phải là quỷ bình thường. Nhìn qua tình hình của Lưu Hồng, người lính kia trên thân thể của hắn là vì đoạt xá, sở dĩ tạm thời không có chu diệt hồn phách của nàng. Đơn giản chính là hắn cùng thân thể người khác có chút bị bài trừ, phải cần một khoảng thời gian mà hợp. Trong khoảng thời gian này phải để cho nàng nguyên hồn phách để chi phối thân thể, đợi được ma hợp kết thúc thì sẽ hấp thu thân thể nguyên hồn, hoàn thành đoạt xá. Tống Ngọc Đình nghe xong, vẻ mặt ngẩn ra, run run rẩy rẩy nói, đoạt xá là có ý gì? Nói một cách dễ hiểu, chính là tá thi hoàn hồn. Lúc này, trong chậu nước đã không sôi trào nữa, Lưu Hồng cũng không giãy giụa kêu la, mà là im lặng, nằm trong nước, đầu đặt tại trên thành chậu, ngủ mất. Giả như không phải là bởi vì trên người nàng có khôi giáp ấn, hơn nữa trên người nàng lại là một binh sĩ quỷ hồn, ta cũng xem như một loại quỷ hồn thông thường, tá thi hoàn hồn. Diệp Thiếu Dương một bên nói, một bên đem Lưu Hồng đỡ dậy một chút, kiểm tra da thịt trên người nàng, phát hiện khôi giáp dấu ấn đang từ từ biến mất. Lúc này mới yên lòng lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì vậy tiếp tục đối với Tống Ngọc Đình giảng giải, cũng là tìm cho mình một cảm giác tồn tại. Nếu như là quỷ hồn thông thường, tá thi hoàn hồn, thân thể của nàng sẽ không sản sinh ra bất kỳ biến đổi nào. Hiện tại cái này sản sinh ra khôi giác ấn, chắc chắn là cái tên kia là một thi quỷ. Mục đích của nó không riêng gì đoạt xá, mà là đoạt xá xong, đem thân thể của người tinh khí huyết nhục đi qua hồn lực, sau đó chuyển lại cho thân thể của hắn ở dưới mộ. Bất quá, muốn hấp thu một thân thể, trước hết chiếm được thân thể của người đó, đem biến thành thi quỷ, sau đó mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Liêu Hồng tình huống hiện tại chính là đang trong quá trình thi quỷ tiến hóa, nhìn nàng tình huống này chỉ cần một vài ngày nữa, ước đoán không thể cứu, có cứu cũng không thể nhìn ra người. Tống Ngọc Đình cả kinh, có quan hệ gì với ta? Nàng hiện tại cần mỗi ngày hấp thu âm khí, tu luyện cùng duy trì hồn lực, tạm thời còn không cần hấp thu dương khí người sống. Một ngày trở thành cương thi sẽ đối với người hạ thủ tìm kiếm dương khí để hấp thu. Người cùng với nàng ở cùng chỗ khẳng định là người đầu tiên trở thành con mồi, còn không có quan hệ. Tống Ngọc Đình nghe hắn nói như thế, nhất thời cảm thấy sợ, bắt lấy cánh tay hắn nói, thật phải cảm ơn ngươi cứu ta, ngươi theo ta vốn không có quen biết, kết quả giúp ta như vậy, ta thật không biết báo đáp thế nào cho tốt. Lấy thân báo đáp đi, Diệp Thiêu Dương thuận miệng mở câu vui đùa. Tống Ngọc Đình nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu ngập ngừng nói, cho ta thời gian từ hẹn hò gì đó mới bắt đầu được chứ. Diệp Thiêu Dương sợ đến xém ngồi sập xuống đất, bản thân nói thêm một câu, cảm tình con gái người nói thật không? Bản thân ta lại làm cho ngươi có động lực lớn như vậy. Đang dương dương tự đắc, Tống Ngọc Đình lại bổ sung một câu, tuy là ngươi cũng có chút đẹp trai, nhưng tốt xấu gì cũng là pháp sư, đi cùng với ngươi có thể tránh được tà ma. Mình có thể có lợi cho việc đó, tuy là những lời này nói không sai, nhưng nghe câu này cảm thấy có gì đó kỳ kỳ thì phải. Hơn nữa, người ta coi trọng bản thân chỉ vì ích tà. Diệp Thư Dương im lặng lắc đầu, cảm giác bị sỉ nhục. Hai bên trái phải qua qua vui cười, ít khi thu hồi nụ cười, nhìn trong bồn tắm Liêu Hồng đối với Diệp Thư Dương nói, lão đại, cái kia thi quỷ là lai lịch gì? Diệp Thư Dương chậm ngâm nói, nếu như ta đoán không lầm, đó là một đồng giáp thi. Đồng giáp thi, qua qua nhíu mày, đối với danh từ này, hắn là đã từng nghe qua, đồ chơi này số lượng cực nhỏ, ta đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua, nghe rất lợi hại. Ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, có lợi hại không? Diệp Thiếu Dương chỉ Lưu Hồng, đây vẫn chỉ là bị đoạt xá chưa thành hình, là có thể đối đầu với ta mà bắt ta phải niệm chú huy động tả một kiếm. Người suy nghĩ một chút đi, một cái thành hình đồng giáp thi hầu như đào thương bất nhập, bất kỳ pháp khí cùng pháp thuật cũng không tạo được tổn thương. Tống Ngọc Đình nghe thấy hai người đối thoại, nhịn không được, xen mồm vào hỏi một câu, các người bảo đồng giáp thi rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thiêu Dương cũng là không có chuyện gì, đơn giản giải thích. Đồng giáp thi là một loại đặc thù hình thái cương thi, là chiến sĩ cổ đại hoặc tướng quân, đôi khi trước khi hạ táng là mặc khôi giáp trên người, từng trải một ít. Chính là trùng hợp thôi, hình thành cương thi, người coi như dùng đầu óc nghĩ cũng biết. Kẻ mặc khôi giáp cương thi nhất định so với cương thi phổ thông lợi hại hơn rất nhiều. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, cái gọi là đồng giáp thi cũng không nhất thiết mặc bộ giáp bằng đồng, chỉ là bởi vì cổ đại binh sĩ mặc giáp đồng chiếm đa số, sau khi chết trở thành cương thi cũng cơ bản đều là loại giáp này. Ở trong ngũ hành, bất kể là giáp đồng hay giáp sắt đều là kim loại, sau khi xuống đất cùng thổ tiếp xúc, thổ có thể dưỡng kim nên đồng sắt thi có thể thoải mái hấp thu lực lượng ở các khu vực có khí hậu khác nhau. Hơn nữa, ăn mặc cương thi đồng giáp, tử vong chi ít đều có mấy trăm năm, tu vi chắc chắn sẽ không kém. Một con cương thi bình thường với một con đồng giáp thi, thực lực là có thể đạt tới cương thi, Sau đó, đạt được đẳng cấp thi ma, nếu như thân là đồng giáp thi, tu luyện nữa sẽ đạt tới thi vương đẳng cấp, nhất định chính là có thể tồn tại vô định, khó có thể đối phó. Bất quá, đồng giáp thi lợi hại nhất còn chưa phải là cái này, mà là tất cả đồng giáp thi đều là thi quỷ. Thi quỷ cùng quỷ thi không giống nhau, quỷ thi là người sau khi chết, linh hồn bởi vì nguyên nhân nào đó không thể rời khỏi thân thể, so với cương thi bình thường lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng, quỷ hồn không có cách nào rời khỏi thi thể, cũng liền mất đi năng lực biến hóa của quỷ hồn. Nhiều cũng chính là một linh trí cương thi mà thôi. Thì quỷ cũng không giống, tuy hồn thể cũng là cương thi, nhưng lúc cần thiết, quỷ hồn có thể rời khỏi thân thể, giống với quỷ hồn bình thường giống nhau, thay đổi thất thường, thậm chí có thể đi xa vài trăm dặm, cần phải không ngừng hấp thu âm khí cùng dương khí, dùng một loại đặc thù hồn lực phương thức chuyển cho thi thể. Vòng hồn binh lính kia chính là làm như vậy, nhục thân của hắn nhất định ở nơi nào đó, đang không biết gì, đáng tiếc bị ta giết chết, nếu không ngược lại là có thể dùng luyện hồn thuật tìm trở về với nhục thân. Nghe xong Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói, Tống Ngọc Đình tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, một câu nói cũng không ra. Qua qua cũng cảm thấy không giải thích được hỏi, hồn phách của nó đều chết, nhục thân tự nhiên cũng không thể di động, chậm rãi sẽ héo rũ ăn mòn, ngươi tìm nó làm gì? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 188, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.